fan Chelsea phản giao tế giả. Với giao tế giả là chỉ những người thích giao tiếp, kết bạn và khéo léo trong giao tiếp, quan hệ rộng rãi. Kết hợp với văn cảnh nên mình dịch là lười kết bạn. Cách chương.